Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 36, nguyện giả thượng câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi lão quỷ đưa ra trang web từ trạch chính là ông chủ bệnh viện Giai Hòa, Hạ Cô Hàn liền gọi cho Chu Cảnh Ngữ nhờ điều tra về tin tức của bệnh viện đó. Chu gia là y dược thế gia, trừ bỏ vài nhà kinh doanh thuốc Tây thì Chu gia chính là gia tộc có tiếng nhất trong nước và có mối quan hệ rộng với nhiều bệnh viện và hiệu thuốc trong nước. Hạ Cô Hàn muốn tìm hiểu sự việc của bệnh viện Giai Hòa nhờ Chu gia là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, tin nhắn của Hạ Cô Hàn phát qua không bao lâu thì Chu Cảnh Ngữ nhanh chóng rep lại thông tin của bệnh viện Giai Hòa. Bệnh viện Giai Hòa là bệnh viện tư nhân, là bệnh viện phụ sản nổi tiếng trong nước, thành lập cách đây 10 năm cũng không gọi là quá lâu. Thậm chí có thể nói là một bệnh viện mới. Người thành lập tên là Bùi Khang Càn. Lúc đó Bùi Khang Càn cũng mới hơn 40 tuổi, chính trực tráng niên, nhưng chỉ 5 năm sau đó, Bùi Khang Càn bất ngờ rời khỏi vị trí chủ tịch, đem quyền lợi bệnh viện giao cho đứa cháu trai là Bùi Trạch. Bệnh viện Giai Hòa dưới sự lãnh đạo của Bùi Trạch phát triển không ngừng, từ một bệnh viện phụ sản vô danh đã thẳng tắp leo lên top bệnh viện công lập nổi tiếng. Đó chính là tin tức nhan nhản trên mạng. Chu Cảnh Ngữ còn tìm ra vài thông tin ít người biết đến. Chu Cảnh Ngữ, trong nghề mọi người lén nói nhau chính là bệnh viện Giai Hòa lén bán mẫu. 5 năm trước bộ ngành đặc biệt còn trực tiếp xuống điều tra, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Chính là việc điều tra này mà Bùi Khang Càn rời khỏi vị trái chủ tịch bệnh viện. Đối ngoại thì nói là bị hãm hại nên nản lòng thoái chí. Vì chuyện lần này mà nhìn thấu hồng trần, muốn xuất gia. Hạ Cô Hàn nghe cái lý do của Bùi Khang Càn mà hoang mang ing. Lý do vậy mà cũng được nữa hay sao? Chu Cảnh Ngữ lại ngoài tiếp. Ông chủ Hạ cũng cảm thấy lý do này thật vô lý đúng không? Nhưng lại có người tin vào nó, cho rằng bộ ngành đặc biệt cố tình hãm hại bệnh viện Giai Hòa, chèn ép bệnh viện tư nhân. Về sau hễ có người nhắc đến sự tình bệnh viện Giai Hòa bán máu thì Bùi Trạch luôn lấy chuyện này ra để chèn họng. Vì quả thật năm đó bộ ngành đặc biệt không tìm được tư liệu chứng cứ, Bùi Khang Càn nhất chiêu lấy lui làm tiến. Không chỉ có thành công tạo thân phận người bị hại cho bệnh viện Giai Hòa còn thành công lui về hậu trường. Mấy năm nay cũng không ai biết lão ở đâu. Nhưng người quen biết Bùi Khang Càn nhìn thấy sự phát triển của bệnh viện Giai Hòa đều nhìn ra có bút tích của Bùi Khang Càn. Đến nay cái chuyện Giai Hòa có thật sự bán máu hay không vẫn là ẩn khúc, chỉ là lời truyền miệng người này qua người khác. Với chuyện này Chu Cảnh Ngữ không có ý kiến. Cuộc gọi kết thúc, Hạ Cô Hàn liền lâm vào trầm tư. Bệnh viện Giai Hòa có bán máu không thì y không biết, nhưng y chắc chắn Giai Hòa liên quan đến chuyện quỷ thai và chuyện đánh cắp sinh mệnh nhân sinh. Xem ra y cần phải đến bệnh viện Giai Hòa một chuyến để tìm hiểu sự tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hạ Cô Hàn liền đảo về phía Cố Tấn Niên. Cố Tấn Niên ngồi một bên đang xem tiểu thuyết mà gáy chợt lạnh. Theo phản xạ ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hoa đào xinh đẹp của cậu vợ đang tỏa sáng nhìn chằm chằm hắn. Cái ánh mắt này không khác gì mới chốt vụ làm ăn mà kiếm được bó lớn tiền. Giống như đang ấp ủ mưu mô muốn xem hài không tốn tiền. Cố Tấn Niên vờ lơ đi ánh mắt của cậu vợ, mà tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại. Giống như chưa từng nhận ra ánh mắt đói khát của Hạ Cô Hàn. Nhưng Hạ Cô Hàn đâu cho hắn cơ hội liền hé miệng gọi. Lão quỷ, thanh âm không chỉ kéo dài mà còn lượn sóng. Nghe đến nhũn nhão mà lấy lòng. Chúng ta thương lượng chút na. Cố Tấn Niên xoay người, tỏ vẻ không nghe thấy. Trước mặt Cố Tấn Niên, Hạ Cô Hàn luôn không có tiết tháo. Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, y gọi vài lần thấy Cố Tấn Niên bất động thanh sắc liền ra đòn sát thủ. Hạ Cô Hàn đứng dậy bò đến trên lưng Cố Tấn Niên, bóp giọng nói nhỏ một câu. Chồng ơi, lạch cạch, điện thoại Cố Tấn Niên rớt thẳng xuống đất. Đôi mày cũng không nhịn được mà xoắn quẩy. Đừng ngáo đá nữa được không? Có việc cầu người. Hạ Cô Hàn thực nghe lời, dùng giọng nói bình thường mà hô. Chồng ơi, nếu tiếng đầu nghe có chút hốt hoảng thì tiếng thứ hai chính là nhịn không được nữa. Ánh mắt Cố Tấn Niên khẽ tối. đột nhiên xoay người ấn cậu vợ đến trên quầy. Khuôn mặt áp sát vào mặt Hạ Cô Hàn. Giọng cũng trầm xuống. Em kêu thêm vài tiếng nữa. Chuyện gì ta cũng đồng ý. Hạ Cô Hàn thực hiện được gian kế thì thỏa mãn không thôi. Cũng đã gọi vài lần. Gọi thêm vài chục lần cũng chả mất con tôm con tép nào. Nhưng thật ra Cố Tấn Niên muốn y kêu chồng ơi. Là kêu trên giường. Hạ Cô Hàn chính là vẫn chưa biết. Dù sao hôm nay nhìn cái bộ dáng thường ngày sáng chảnh đóng suốt tổng tài bá đạo của Cố Tấn Niên biến thành mỹ nữ cao gầy. Ba vòng quyến rũ thì Hạ Cô Hàn chỉ thấy. Sảng, y khụ khụ nén lại nụ cười. Cố gắng đến nỗi môi giật giật như run vô can. Vươn tay vuốt nhẹ cánh tay thon dài của ông chồng quỷ. Bộ dáng như khách làng chơi đá pho. Vợ ơi, chúng ta đi. Cố Tấn Niên liếc y một cái. Không hề áp lực mà khoác cánh tay Hạ Cô Hàn. Khi bước ra tới cửa cũng bắt trước bộ dáng của y, bóp giọng nũng nịu. Chồng ơi, muốn bao gợn sóng. Ông chồng quỷ cho Hạ Cô Hàn bấy nhiêu gợn sóng. Hai chữ chồng ơi được Cố Tấn Niên gọi đến nhũn cả xương. Âm cuối vừa cong mà vừa vút đến quãng tám. É câu vang vọng trong tai. Cả người Hạ Cô Hàn ầm ầm nổi ốc bươu. Chân vừa bước ra ngạnh cửa liền lảo đảo xém chút smơ lơ. Hạ Cô Hàn, mía nó, bây giờ y mới cảm nhận được cảm thụ của Cố Tấn Niên. Muốn huệ quớ, Cố Tấn Niên đỡ lấy Hạ Cô Hàn. Lại lần nữa, dùng thanh âm kiều mị tận xương nói. Chồng ơi, dưới chân có ngạnh cửa. Em đỡ chồng Nga, khóe môi Hạ Cô Hàn lần nữa co giật. Có nguy cơ giật luôn cơ mũi. Khẽ lui một bước, lão quỷ. Có thể đừng ngáo đá được không? Hiện tại có thể đi chưa? Mục đích đạt được Cố Tấn Niên cũng không muốn nhây. Liền trở lại âm thanh của chính mình. Môi còn mang theo nụ cười khoái chí. Tuy giọng nói với tướng mạo có chút đối lập. Nhưng âm thanh này đối với Hạ Cô Hàn vẫn rất quen thuộc. Y cũng phì cười nắm bàn tay Cố Tấn Niên mà đi ra ngoài. Bệnh viện phụ sản Giai Hòa ở khu Kim Võ thành Vũ Châu. Từ hẻm Ôm Nguyệt đến đó chỉ cần 20 phút, khi taxi ngừng trước cửa, Hạ Cô Hàn cũng không theo Cố Tấn Niên vào bên trong, còn bắt Cố Tấn Niên tự đi đăng ký khám bệnh. Thân phận Cố Tấn Niên bây giờ là một quý cô quản lý cao cấp của một công ty lớn. Lớn lên đẹp, bằng cấp cao, công việc ổn định, đây là Hạ Cô Hàn dựa theo điều kiện của Chu Cảnh Tình mà chém ra. Y muốn xem kẻ đứng sau màn chọn nạn nhân thế nào. Nhìn theo Cố Tấn Niên đi vào bệnh viện, Hạ Cô Hàn cũng không có rời đi. Y theo đường khác mà vào bệnh viện Giai Hòa. Bệnh viện phụ sản Giai Hòa là cái bệnh viện tư lập. Thu phí so với bệnh viện công lập vào hơn rất nhiều. Cho nên người vào đây không phú tức quý. Bởi vậy nội thất trong bệnh viện khá cầu kỳ và sang trọng. Cũng không có cảnh người khám bệnh chen chúc xô bồ. Hạ Cô Hàn tản bộ trong khuôn viên bệnh viện. Không phải dùng đôi mắt để nhìn xung quanh mà dùng để cảm thụ linh khí quanh đây. Trong tầm mắt của y, người không hề là người. Vật cũng không hề là vật. Toàn bộ hóa thành năm màu ánh sáng. Một tia năng lượng kích động đều có thể khiến Hạ Cô Hàn rõ ràng mà bắt giữ. Nhìn từ xa xa, linh khí ở bệnh viện Giai Hòa khác hẳn với những bệnh viện phụ sản khác. Bệnh viện phim sản là nơi mà mỗi ngày đều đón một sinh linh mới chào đời. Nên mệnh lực số với nơi khác sẽ nồng đậm hơn. Thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng cũng rất không bình thường. Hạ Cô Hàn xem như chỗ không người mà đảo khắp nơi. Đi được hơn 30 phút, Hạ Cô Hàn cũng nhanh chóng phát hiện điểm dị thường. Bệnh viện phụ sản Giai Hòa có khoa y lầu 3 nồng đậm lực lượng đang dao động. Cổ lực lượng kia đỏ như máu. Nói chính xác là có máu tàn lưu trong năng lượng. Y cũng cảm nhận được nguồn lực nồng đậm dao động có hơi thở của quỷ thai. Bất quá nguồn lực kia cũng nhanh chóng biến mất. Hạ Cô Hàn nhớ kỹ rồi nhanh chóng bước đến cái lầu đó. Hạ Cô Hàn cũng nhanh chóng tìm được kho lưu giữ máu. Sở dĩ nguồn lực kia lóe lên rồi biến mất vì trong phòng này có vẽ cấm chế. Rõ ràng người phía sau là kẻ vô cùng cẩn thận. Kho máu yêu cầu phải có mật mã mới có thể vào. Hạ Cô Hàn đứng đờ ở cửa một hơi thì cũng không thấy bác sĩ y tá nào đến. Nên định rời đi. Cùng lúc này, Cố Tấn Niên cũng đang xem. bệnh. Bác sĩ xem bệnh cho hắn là một vị bác sĩ nữ họ Trần. Thoạt nhìn ôn nhu, lúc nói chuyện cùng Cố Tấn Niên còn thả nhẹ tốc độ. Thanh âm tinh tế dịu dàng. Nhưng khi viết đơn thuốc thì có bao nhiêu thuốc tốt đều phang thẳng vào đơn. Bác sĩ còn kêu thêm một hộ sĩ đi cùng Cố Tấn Niên lấy thuốc. Hộ sĩ đi bên cạnh vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của Cố Tấn Niên. Thấy thái độ Cố Tấn Niên khi lấy thuốc cũng vô cùng bình thường. Trong lòng hộ sĩ đối với Cố Tấn Niên đã có đánh giá cùng xác định. Khi Cố Tấn Niên lấy thuốc xong rời đi, hộ sĩ cũng nhanh chóng đưa danh THIOTA ép bác sĩ Trần cho Cố Tấn Niên. Còn nói bác sĩ Trần rất thân thiện, nếu có vấn đề gì đều có thể nhận WeChat liên hệ trực tiếp. Cố Tấn Niên biết, chính mình đã thông qua khảo nghiệm, hắn bất động thanh sắc mà thu hồi danh THIOTA ép. Cảm tạ hộ sĩ sau đó rời đi. Ở tàu điện ngầm phụ cận bệnh viện liền rút điện thoại mà gọi cho Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Hàn nhìn biên lai giá thuốc cùng số thuốc cùng chi phí khám bệnh trong tay Cố Tấn Niên mà bộ dáng lười biếng lập tức biến mất. Mắc dữ vậy, nếu không phải nơi đây đông người, Hạ Cô Hàn đã muốn thét ra lửa. Méo thể tin được, trước đây ông chủ Hạ này luôn xem người khác là dê béo để báo. Vậy mà lần này lại có kẻ xem là dê. Mẹ cho nó. Y cuối cùng cũng có nhận được tâm trạng của dê béo. Lão quỷ. Hạ Cô Hàn hữu khí vô lực mà dựa vào thân thể đã biến lại nguyên mẫu của Cố Tấn Niên. Ánh mắt nhìn biên lai muốn lủng cả lỗ. Em nghĩ em ra tay đã tàn nhẫn. Nào ngờ thấy cái này mới biết bản thân mình trước nay thiệt là nhân từ. Cố Tấn Niên sờ sờ đầu Hạ Cô Hàn. Không có việc gì. Chúng ta lần sau có thể tàn nhẫn một chút. Hạ Cô Hàn được an ủi cũng nguôi ngoai chút ít. Chỉ là khi nhìn phương tiện công cộng thì y do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là vẫy tay gọi taxi về cửa hàng Hương Khói. Vừa lên xe taxi, Hạ Cô Hàn liền lăn quay ra ngủ. Hôm nay, xài tiền nhiều quá rồi. Lòng đau quá rồi. Chỉ có giấc ngủ ngon mới có thể an ủi tấm lòng của y thôi. Cố Tấn Niên cũng vô cùng thông cảm về lại cửa hàng cái gì cũng không để Hạ Cô Hàn đụng tay. Còn bồng y trở về giường. Trong mơ màng, Hạ Cô Hàn túm lấy tay ông chồng quỷ mà dặn dò. Giữ biên lai lại, em phải lấy lại tiền của mình. Cố Tấn Niên có chút giờ khóc giờ cười. Được, được, giữ lại hết cho em. Hạ Cô Hàn lúc này mới an tâm ngủ. Xem ra tiền hôm nay bay ra giống như cắt da cắt thịt của y. Nếu không thì một tên lười trương thây nứt cốt như y lại chủ động nhắc đến. Hắn cảm thấy vừa tội lại vừa thương không thôi. Cố Tấn Niên vừa xoay đầu đã lấy ra điện thoại của Hạ Cô Hàn. Nhanh chóng đăng ký một cái WeChat. Sau đó ép bác sĩ Trần vào. Hắn cũng không nhắn tin ngấy. Mà chờ hơn 2 tiếng sau mới hỏi về vài vấn đề bệnh tình. Bệnh viện phụ sản Giai Hòa. Hộ sĩ đem một túi máu tươi cất vào hộp đặc chế. Sau đó đưa vào phòng VIP, Tô Duyệt Vi ngồi trên sofa phòng VIP nhìn hộ sĩ đưa hộp máu vào. Bộ dáng không hề cao hứng. Vẫy tay cho hộ sĩ bước ra thì cô ta liền cầm túi máu bên trong mà bắt đầu uống. Mùi vị máu không hề ngon tí nào, còn mang theo sự tanh tưởi khó chịu. Nhưng Tô Duyệt Vi lại hiểu rằng, máu này cho cô ta ích lợi gì. Nén lại cảm giác muốn nôn, cô ta đem túi máu uống cạn. Sau đó liền dựa ra sofa mà thở ngắn than dài. Bộ dáng trao mày, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trước đó không lâu, vị bác sĩ nữ họ Trần vừa xem bệnh cho Cố Tấn Niên, xong nhìn thấy Tô Duyệt Vi liền mỉm cười mà bước đến gần. Bà chủ Bùi của chúng ta cũng có phiền não hay sao? Mày đều nhăn tít như vậy. Suy nghĩ cái gì a? Tô Duyệt Vi ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần liếc mắt một cái. Lại thở dài một hơi. Bác sĩ Trần cùng cô đã có quen biết từ trước, nên cũng hiểu Tô Duyệt Vi phiền não chuyện gì. Vẫn chưa có tín hiệu ư? Tô Duyệt Vi lắc đầu. Không có. Ngữ khí phi thường uể oải. Bụng tôi một chút phản ứng đều không có. Tô Duyệt Vi cùng Bùi Trạch kết hôn đã nhiều năm, xem bệnh uống thuốc thỉnh cao nhân. Tiền không biết xài hết bao nhiêu, nhưng kết quả lại chả có gì. Mọi thứ đều tốn công vô ích. Không phải lần trước cô nói mình tìm được cao nhân hay sao? Cao nhân kia nói thế nào? Bác sĩ Trần hỏi Tô Duyệt Vi. Nhắc tới Hạ Cô Hàn, Tô Duyệt Vi mày liền gắt gao nhíu lại. Bác sĩ Trần nhạy bén mà nhận thấy cảm xúc của cô ta thay đổi. Như thế nào? Cao nhân kia có cái gì không ổn? Cũng không có gì không ổn. Chỉ là mỗi lần Bùi Trạch nhắc tới Hạ Cô Hàn thì cô đều phải nói y là kẻ lừa đảo. Nhưng Tô Duyệt Vi biết rõ Hạ Cô Hàn đoán có bao nhiêu chuẩn. Càng nghĩ càng thấy khẩn trương. Tôi cảm thấy hắn giống như đã nhìn ra điều gì. Bác sĩ Trần lập tức hiểu được cố kỵ của Tô Duyệt Vi. Cô lo hắn ta sẽ nói bậy trước mặt ông chủ. Đúng vậy, Tô Duyệt Vi gật đầu. Bác sĩ Trần nhìn cô. Cuối cùng thở dài một hơi. Vậy phải coi tình hình thế nào? Câu này Tô Duyệt Vi không có phủ nhận. Lúc đầu, cô chỉ xem Bùi Trạch là công cụ cho dã tâm của mình. Cô nguyện ý giả trang thành bộ dáng ôn nhu hiểu chuyện trước mặt gã. Chỉ là muốn Bùi Trạch càng mê đắm cô hơn để tăng lợi thế cho bản thân. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng ở cùng 5 năm nay, Bùi Trạch đối với cô ôn nhu săn sóc, khiến tám cô ta động lúc nào không hay. Sau đó còn muốn sinh một đứa con cho gã. Nhưng Tô Duyệt Vi không thể cho Bùi Trạch biết bản thân ôn nhu thiện lương đều là giả dối và hơn hết cái chuyện kia không thể để cho Bùi Trạch biết. Được, bác sĩ Trần nhìn Tô Duyệt Vi một cái. Cô ta không muốn tạt Tô Duyệt Vi bát nước lạnh. Bùi Trạch hiện nay là chủ tịch bệnh viện phụ sản Giai Hòa. Mọi sở hữu của Giai Hòa đều nằm trong tay gã. Mấy cái giao dịch ngầm sao gã có thể không biết. Một người nam nhân máu lạnh như vậy, có thật lòng ôn nhu chăm sóc, yêu thương một người hay không? Tô Duyệt Vi hiện tại lâm vào tình yêu mà mù quáng. Bác sĩ Trần thật tâm muốn nhắc nhở cô ta một câu. Nhưng nghĩ lại có khi nói xong cô ta còn nghĩ mình đang thọc gậy bánh xe mà tránh xa thì lúc đó không phải chữa lợn lành thành lợn què à. Bác sĩ Trần cũng nhanh chóng mình bạch nên đem lời nói nghẹn lại trong bụng. Còn vờ suy nghĩ để đưa ra biện pháp với Tô Duyệt Vi. Bằng không cô lén đi tìm một cao nhân khác. Không để Bùi Trạch biết là được. Tô Duyệt Vi cũng từng nghĩ qua biện pháp này. Chỉ là có chút do dự. Sợ khi Bùi Trạch phát hiện lúc đó lại không biết giải thích thế nào. Bất quá, bác sĩ Trần cũng nói như vậy khiến tâm đang muốn con của cô bức thiết không thôi. Nghĩ nghĩ, Tô Duyệt Vi vẫn là quyết định đi tìm Hạ Cô Hàn. Chỉ cần có một tia hy vọng, cô đều nguyện ý thử qua. Không nói chuyện này nữa. Tô Duyệt Vi rời đi đề tài. Nghe nói hôm nay có hạt giống tốt đến phòng của cô. Bác sĩ Trần nghe vậy, mắt sáng rực lên, cả người đều suy gờ xưa y gờ lên. Tin tức của cô cũng thật linh thông. Nói xong liền lấy ra di động đưa Tô Duyệt Vi xem ảnh chụp trộm. Tô Duyệt Vi rũ mắt nhìn thoáng qua. Trên ảnh là một nữ nhân dáng người cao gầy, bận một bộ trang phục công sở, váy liền form chữ A đem ưu điểm của cô ta tôn lên triệt đề. Đôi chân thì vừa dài lại thẳng, nữ nhân có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp quyến rũ theo kiểu hiện đại. Đuôi mắt hơi nhướng, khi không cười khiến người khác cảm thấy có chút cao ngạo tự mãn. Mũi cao, đôi môi dày vừa vặn, son màu cà chua khiến đôi môi vô cùng gợi cảm. Là một nữ nhân, Tô Duyệt Vi cũng phải thừa nhận, người trong hình chính là một vị đại mỹ nhân, đẹp đến người khác phải ghen ghét. Bác sĩ Trần di chuyển ngón tay, chuyển qua một tấm ảnh khác, đó chính là tư liệu của vị nữ nhân kia điền, tốt nghiệp đại học nước ngoài Z làm tại tập đoàn lớn. Với chức vụ, quả thật coi tư liệu mà khiến người khác líu cả lưỡi. Lớn lên đẹp không nói. Năng lực còn cường, người này sinh ra để khiến người khác ghen ghét sao? Tô Duyệt Vi chỉ là nhìn, thì chỉ muốn đẩy người. Nữ nhân, này vào hố sâu vạn kiếp bất phục, ánh mắt cô ta đều tối đen. Cố gắng bình tĩnh lại, sinh thần bát tự thế nào? Quý đến không thể nói. Bác sĩ Trần thanh âm có chút mơ màng. Quý đến không thể nói. Móng tay Tô Duyệt Vi bấu chặt sofa. Trên nệm sofa hiện dấu móng tay sâu hoám. Cô ta lại mỉm cười. Xem ra cô phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Nghe nói bên kia đã lâu không có đưa trẻ toàn diện. Bác sĩ Trần cũng cười theo. trong mắt toàn là tham lam mà nói. Đương nhiên, nếu cô cung cấp một cơ thể mẹ chất lượng, thì bảo bảo sinh ra sẽ hoàn mỹ. Lúc đó thì cô đã có công lớn. Muốn gì mà không được chứ? Vừa lúc này, điện thoại bác sĩ Trần vang lên. Là âm thanh WeChat thêm bạn. Cô ta mở ra liền không khỏi hứng khởi. Là, hạt giống tốt, trong miệng Tô Duyệt Vi. Bác sĩ Trần đưa điện thoại đến trước mặt Tô Duyệt Vi khẽ vung vẩy. Xem ai đây này. Tô Duyệt Vi rời khỏi bệnh viện Giai Hòa thì nhìn sắc trời. Sau đó không đến tiệm nhang đèn mà xoay lưng trở về nhà. Về thì nghe Bùi Trạch nói bản thân gã phải đi công tác vài ngày. Tô Duyệt Vi liền giống nhau trước mà thể hiện thái độ ôn nhu nhưng không nỡ xa. Chỉ là trong lòng cô ta thì cảm thấy thời cơ đã đến. Cô phải thừa lúc Bùi Trạch đi công tác mà đi tìm Hạ Cô Hàn nhờ giải quyết vấn đề. Cô luôn mắng Hạ Cô Hàn là thần cô lừa tiền nhưng thâm tâm vẫn biết y thật sự là người có bản lĩnh. Đàm Châu Thị, Hạ Gia, Hạ Vân Khai ở thu được báo cáo từ Hiệp hội Thiên Sư Vũ Châu. Lập tức liên hệ bộ môn đặc biệt bên chính phủ, để cùng hợp tác thành lập một đội điều tra, mở vụ án quỷ thai. Đương nhiên, tổ điều tra là trộm thành lập, điều tra trong sự âm thầm lặng lẽ, không ai dám rút dây động rừng. Phía trên cũng vô cùng coi trọng vụ án này. Cơ hồ tình báo quốc gia cũng muốn điều động để phối hợp với Hạ Vân Khai tuyển ra thiên sư cùng nhau điều tra vụ án. Không bao lâu, thật đúng là tìm được một ít dấu vết để lại. Bộ môn đặc biệt hư hư thực thực tìm được mấy người bị hại. Vì sao lại nói hư hư thực thực? Bởi vì những người này có hai ký ức, nhưng khoảng thời gian lại tương đồng nhau. Đều là những nữ nhân cùng ra ngoài du lịch 5 năm. Khi trở về thì tinh thần hốt hoảng, ban đêm luôn gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ rõ chuyện gì. Những nạn nhân còn có một đặc điểm chung chính là khi nhìn đến phụ nữ mang thai cùng con nít mà nhất là mấy bảo bảo sơ sinh thì họ sẽ xuất hiện phản ứng đặc biệt mãnh liệt. Có người gào giống thét chói tai, có người điên rồ tránh né, thậm chí có người còn vung tay hành hung, giống như thai phụ trẻ nhỏ chính là lệ quỷ hãm hại họ. Mà hiện tại danh sách những nạn nhân đó đang ở trên bàn của Hạ Vân Khai. Từ Bắc trải vào Nam, nhưng lại cùng chung một đặc điểm. Tướng mạo xuất chúng, chỉ số thông minh cao. Quan trọng nhất chính là mệnh cách tốt. Nhìn báo cáo điều tra trên bàn, Hạ Vân Khai nhíu mày xoắn lại không khác gì bánh quai trèo. Đáy mắt cũng ngưng trọng. Ông nhìn danh sách hồ sơ nạn nhân mà cảm thấy như có những tấm lưới vô hình bao quanh toàn quốc. Mà trong những tấm lưới đó chính là yêu ma quỷ quái ẩn nấp tùy thời bắt hại nữ nhân vô tội. Mưu toàn dùng từ cũng của các nữ nhân để dựng dục tội ác. Hạ Vân Khai nhắm mắt lại. Kêu Hạ Cô Giang lại đây. Đem hồ sơ điều tra giao cho Hạ Cô Giang. Mà nói, đi Vũ Châu một chuyến. Đem cái này giao cho Hạ Cô Hàn. Tổ điều tra làm việc vô cùng bí mật. Ngay cả Hạ Cô Giang cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi cậu thấy thái độ của Hạ Vân Khai liền biết vấn đề này cấp bách nghiêm trọng. Liền vội vàng tiếp nhận hồ sơ. Hạ Vân Khai lại nói. Khi qua đó, toàn lực phối hợp với hành động của Hạ Cô Hàn hành động. Hơn nữa nói cho nó biết. Hạ gia cùng bộ môn đặc biệt sẽ phối hợp với nó. Vâng, Hạ Cô Giang rời khỏi thư phòng Hạ Vân Khai. Thì đơn giản mà sửa sang lại hành lý. Lập tức đi tới Vũ Châu. 10 giờ tối cùng ngày, Hạ Cô Giang đã có mặt điểm danh tại cửa hàng nhanh đèn. Lúc ấy Hạ Cô Hàn còn đang ngủ, là Cố Tấn Niên mở cửa. Cố Tấn Niên để Hạ Cô Giang tiến vào, sau đó lại ngồi ở ghế lướt điện thoại. Con mồi có chút nóng vội. Khi Cố Tấn Niên chủ động tìm cô ta tư vấn thì cô ta liên tục chủ động kéo gần mối quan hệ. Con mồi đã cắn câu ở giai đoạn đầu, Cố Tấn Niên cũng không vội vàng. Mà chậm rãi câu tiếp, nhìn Hạ Cô Giang xuất hiện, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, mà ít nhiều đoán được nguyên do em họ của vợ đến trong đêm thế này. Hạ Cô Giang cũng thói quen, cậu cho rằng Cố Tấn Niên đang xem tiểu thuyết nên cũng không để ý nhiều. Chỉ là lúc đi ngang qua, cùng lúc Cố Tấn Niên bấm vào tin nhắn thoại, một giọng nữ thật ôn ngủ dịu dàng vang lên trong căn tiệm vắng. Cố tiểu thư. Nếu cô cuối tuần có thời gian rảnh, chúng ta có thể hẹn nhau ra ngoài đi dạo. Thuận tiện cũng để trao đổi vài phương pháp bảo dưỡng. Hạ Cô Giang vô tình nghe được mà khựng cả chân. Khớp cổ như thoái hóa mà răng rắc xoay như Annabelle đang dựa. Nhìn chằm chằm vào hình của Cố Tấn Niên trên WeChat. Ánh mắt của thiên sư tốt vô cùng, có thể nói là 10. 11. Hạ Cô Giang thấy rõ hình là một cô gái xinh đẹp đang selfie. Ánh mắt Hạ Cô Giang nhìn Cố Tấn Niên tràn đầy một bài văn biểu cảm 200 từ. Cố Tấn Niên nhìn cậu em họ thì cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cố Tấn Niên, cách chương.